Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Kinh tâm động phách, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giá quy định 50kg hoàng kim. Mời các vị yên lặng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ninh Giang dùng sức đem mộc nện trùng trùng gõ ở mặt bàn. Chẳng những không có để cho ồn ào không gian an tĩnh lại. Ngược lại giống như tăng thêm một cái cút dầu, để cho xôi trào hội đấu giá ngay tức thì hơn nữa huyên náo. 75kg, lầu 2 Trần Thành Dụng hết toàn lực giống vậy gào thét. Hắn cả khuôn mặt cũng giống như lửa than đốt đỏ vậy. Không biết là hưng phấn, vẫn là kích động, lần này, hắn không có ở đây giống như xem trò vui người xem. Muốn ở cuối cùng ngồi chờ ngựa ông thủ lợi. Hắn bây giờ bị trước mặt mở ra đài trên mặt bàn thần ký. Thoát khỏi hắn suy tính phạm vi sách kỹ năng, kích động mất lý trí, loại này cường hãn có thể thay đổi thực lực bản thân. Cùng với đoàn thể thực lực đồ, hắn muốn thời gian đầu tiên nắm trong tay. Trần Thành đột nhiên kêu lên giá cả, so giá quy định xấp xỉ cao một nửa. Đây là hắn muốn bắt kiện vật phẩm này quyết tâm. Cũng là thành tựu cứ điểm ZF, mặc dù rời khỏi đến nơi này bên vạn đạt cứ điểm. Nhưng là như cụ có hàng loạt sức người và tư nguyên sức. Bất quá, và hắn như nhau, đối với món đồ đấu giá này muốn có được người, thật quá nhiều, không hổ là áp trục món đồ đấu giá một trong, và vốn là trước mặt mặc dù vậy đặc biệt thần kỳ món đồ đấu giá. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này kiện gọi là sách kỹ năng món đồ đấu giá. Để cho những người may mắn còn sống sót này trong đầu. Đối với điểm giao dịch thần kỳ và khủng bố, đổi được hơn nữa trực quan hòa thanh sờ. Mà bây giờ đối với điểm giao dịch lấy ra, ở các loại trò chơi trong TV trước mặt thế căn bản không tồn tại sự vật. Bọn họ vậy đã có chuẩn bị tâm tư. Dẫu sao, ở mặt thế. Bọn họ vậy đều biến thành quái vật như vậy người dị hóa. Còn có cái gì không thể tiếp nhận đây? Chẳng qua là, bọn họ cũng muốn loại này thần kỳ kinh khủng lực lượng. Bọn họ đặc biệt khát vọng, cực độ khát vọng, 85kg. Phan Đại Đầu cả người đứng thẳng thân thể, đi về phía trước hai bước, đến gần Ninh Giang trước đài, mở miệng hét, hắn tầm mắt ngưng tụ ở trước mặt trên mặt bàn chồng sách kia lên. Cả người giống như gặp được mỹ nữ tuyệt thế, nhưng là hắn mê mẫn vẻ mặt ngay tức thì bị người đánh vỡ. 100kg, một đạo khí lực đầy đủ tiếng gào. Ninh Giang hơi híp mắt lại, rốt cuộc thấy cái này gọi là hỏa hầu người đàn ông. Mình bắt đầu kêu giá, hơn nữa từ hắn trên nét mặt, cũng là thấy được rõ ràng kích động và cuồng nhiệt. Hiển nhiên như vậy có cường hãn kỹ năng sách kỹ năng. Là tất cả mọi người không cách nào kháng cự, mục dư vậy cắn răng, như vậy giá cả đã vượt qua mình trong lòng chịu đựng ranh giới cuối cùng. Nhưng nhìn một bên Diệp Tiểu Thiên, hắn vẫn là dơ bảng số mở miệng hô, 25kg, tất cả kêu giá tiếng cũng trong điện quang thạch hòa, Ninh Giang còn không có dự định mở miệng, nhớ tiếp tục kêu giá tiếng, để cho hắn đã chen miệng vào không lọt. Ở bên trong sân một ít vốn là không có chút nào cảm giác tồn tại người. Vậy đều rối rít bắt đầu kêu giá. 110kg, 115kg, 120kg, 125kg, 150kg. Giá cả ổn định leo lên. Ninh Giang tầm mắt quét qua những người này. Có vài người ở hắn đầu óc có chút ấn tượng. Dường như là một ít mới xây bang hội lão đại, mà có một ít người liền không có một chút ấn tượng. Dường như hoặc là một ít bang hội người, hoặc là chính là ở bên trong cứ điểm một ít cỡ nhỏ chiến đội người. Hoặc là ở bên trong cứ điểm bây giờ còn tràn ngập rất nhiều các loại đối với thực lực bản thân đặc. Biệt tự tin cô độc hành hiệp, tự thân có thực lực, phần lớn và tự thân có tài sản cùng với tài nguyên thành đang so. Dẫu sao đại đa số người, không có tốt như vậy vận khí, không có một chút thực lực, sau đó tìm được nhiều hoàng kim kim cương, coi như ngươi tìm được, ngươi có thể an toàn rời trở về, cũng là kiện không chuyện dễ dàng, mà có thực lực bảo đảm. Như vậy, ngươi có thể làm sự việc, liền nhiều hơn nhiều. Dĩ nhiên, vận khí vật này ai cũng nói không chừng. Bên trong cứ điểm mỗi ngày đều có các loại tin đồn và tin đồn. Cái gì ngày hôm nay lão Vương ở khu Ngân Châu bên kia tìm được một nhà không người quét quậy qua. Tiệm vàng, tìm được mấy trăm cân hoàng kim. Cái gì mấy ngày trước cái gì bang hội gì. Ở bên kia tìm được một nhà tiệm châu báu. Phát hiện thật là nhiều mấy ca gia chiếc nhẫn kim cương. Còn có các loại hoàng kim bảo thạch. Như vậy, vận khí như vậy, có thể sẽ có, nhưng là cũng sẽ không nhiều. Dẫu sao một ít không có ai khu vực, nhất định tồn tại hàng loạt nguy hiểm. Ngươi không có thực lực này, nhất định có đi mà không có về. Chỉ có ủng người có thực lực, mới có thể ở trong mặt thế. Không ngừng mạnh mẽ tự thân, còn có thể tìm đến các loại mọi người khát vọng tài nguyên. Đây chính là lực lượng tầm quan trọng, cùng với mặt thế khuynh hướng tất nhiên. Dẫu sao, bây giờ ở đổi trác phòng khách, một cái phổ thông thú nhân hóa giá cả, liền đem gần vượt qua mười mấy cân hoàng kim, mà một ít mới chủng loại nghĩ người sao giao dịch giá cả sẽ bị xào đến mấy chục cân. Có lúc bởi vì thực lực cường đại, sẽ xào đến cao hơn, bất quá dẫu sao ở số ít, hơn nữa đặc biệt ít gặp. Mà thú nhân hóa dị sinh thú như vậy quái vật, căn bản không phải người bình thường có thể đối mặt, chỉ có thực lực cường đại người dị hóa, cùng với những người đó đếm đông đảo, thực lực cường đại bang hội mới có thể đi lùng giết. Cho nên, có thể tưởng tượng những thứ này đang không ngừng người ra giá cửa, đều là ở bên trong cứ điểm thực lực mạnh mẽ người sống sót, đều có mình thế lực, hoặc là có mình thực lực cường hãn. Ngẩng cao giá cả, ngay tức thì đột phá 150 kg, để cho tại chỗ một số người ngay tức thì yên tĩnh lại. Giá cả cao quá mức khoa trương, đã để cho có chút đấu giá người, không cách nào đang kêu ra cao hơn giá cả, bởi vì đã sớm vượt qua hắn tất cả tiền gửi ngân hàng. Tại chỗ vẫn còn ở kêu giá, trừ Phan Đại Đầu, cùng với Hỏa Hầu, còn có tầng 2 Trần Thành. Cùng với một cái mang mũ lưỡi chai người đàn ông, còn có một cái dường như là Minh Châu cứ điểm người bên kia trong đám một ông cụ. Lão đầu này gào thét tiếng hô to, để cho mọi người đều sợ hắn có thể hay không kích động co quắp đã qua. Bất quá xem lão đầu mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề, lúc này giá cả đã đột phá 325 kg. Hướng 200 kg chạy nước rút, mấy người tại chỗ, cũng điên cuồng, nhưng là từng cái lôi quả đấm, cắn răng kiên trì, bởi vì bọn họ cực hạn vậy không sai biệt lắm sắp tới. Hội đấu giá là 2 ngày trước đột nhiên thông báo, không có người nào cùng bang phái sớm biết lần này hội đấu giá. Mà cố ý là hắn tồn tích dư khoản, đây là mấu chốt nhất nguyên nhân, bây giờ còn thừa lại mấy người. Đều là ở điều động đoàn thể trong, tất cả mọi người tài nguyên và lợi ích, 200 kg, lão đầu tử một tiếng giống to, khí lực đầy đủ, Phan Đại Đầu cắn răng đã không có sức nói chuyện, mà một bên Hỏa Hầu vậy ngồi xuống, hiển nhiên cái giá cả này vậy vượt qua cực hạn, mà Trần Thành áo não vỗ trán một cái, bắt đầu một ít món đồ đấu giá hắn dùng đi một ít tiền gửi ngân hàng. Cộng thêm lên đoạn thời gian khinh phưởng thành nơi tụ tập bên trong. Bởi vì thay đổi trang bị, vậy tiêu hao nhiều tài nguyên, bây giờ hắn vậy đã đạt tới cực hạn, nhìn lầu dưới lão đầu, hắn dĩ nhiên biết cái cụ già này, bệnh viện Minh Châu cứ điểm người nắm quyền một trong, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, toàn trường yên tĩnh lại, ngay tức thì yên tĩnh có chút quỷ dị, mà lão đầu đỏ gương mặt. Nhìn bên trong đại sảnh mọi người, một bộ dáng hưng phấn, 225 kg, một tiếng gầm nhẹ, cái đó mang mũ lưỡi chai người đàn ông, đột nhiên đứng lên, hắn tiếng gào vậy mang một loại kiên quyết và kiên định. Lão đầu đặt mông chán trường ngồi xuống, hiển nhiên cái giá cả này, hắn cũng không cách nào tranh thủ, hơn nữa cũng không cách nào dùng mình bệnh viện Minh Châu cứ điểm thực lực và điểm giao dịch đi làm áp lực. Cái này gần nửa năm thời gian, điểm giao dịch cùng với Vạn Đạt cứ điểm triển hiện thực lực. Là bọn họ bắt đầu từ kiêng kỵ từ từ thay đổi thành cần ngưỡng vọng giai đoạn. Ninh Giang nhìn không có lần nữa tăng giá người, ngưng mắt nhìn cái này có chút xa lạ người đàn ông. Hắn tướng mạo ở vành nón hạ nhìn không phải rất chân thiết. 225 kg, một lần, 225 kg, hai lần, 225 kg, ba lần, đồng ý, ầm, đi đôi với mộc truy tiếng va chạm, mới vừa rồi kịch liệt tranh phong tình cảnh, bây giờ đổi được nhanh như vậy và thuận lợi, là tại chỗ vây xem đám người, không có dự liệu đến. Mang mũ lưỡi chai người đàn ông, không có chờ Ninh Giang mở miệng, đã nhanh chóng lao ra vị trí của mình khu vực, hướng bên trong lối đi đi tới, mà điểm giao dịch nhân viên phục vụ đại yến, vậy dơ mâm ở tiểu đội thứ ba nhân viên dưới sự hộ tống hướng bên trong lối đi đi tới. Kêu huynh đệ, cho ta ở cứ điểm tất cả cửa và lối đi canh chừng. Nhìn chăm chú vào người này, đi nhanh. Hỏa hầu thấp giọng ở thủ hạ bên người tai vừa mở miệng nói. Giọng dồn dập mà lại mang một tia lãnh khốc, mà Phan đại đầu cùng với Mục Dư, còn có ở chỗ này các bang phái, thậm chí là bệnh viện Minh Châu cứ điểm cùng với Khinh Phường thành người. Đều có thể thấy bọn họ nhanh chóng trò chuyện với nhau. Sau đó nhiều nhân viên, từ đội bọn họ ngũ trong đi ra ngoài, hướng vòng ngoài nhanh chóng rời đi. Ninh Giang hơi liệt liền hạ miệng, đối với những người này động tác, hắn đặc biệt rõ ràng Hoa Thanh Sở, bất quá những chuyện này hắn không có cái này lòng dỗi rãnh đi quản. Dẫu sao, những người này có thể hay không trận đến người đàn ông kia? Vậy rất khó nói, dẫu sao chỉ cần hắn núp ở bên trong cứ điểm, không có người có thể thương tổn tới hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối csi gạch nối tsiu gạch nối di gạch nối qui gạch nối lai. Hết chương.